Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2628. Chương 2628. Kiềm chế. Song phương chiến đấu ngay từ đầu liền bộc phát ra cực mạnh lực lượng. Cổ Hoang mặc dù tại ngôn ngữ bên trên rất xem thường Bạch Vũ Triết, có thể hắn trên thực tế cũng không có khinh thị đối thủ. Mà đệ nhất thức va chạm cũng nói cho hắn, Bạch Vũ Triết rất mạnh, đến hay lắm, đón thêm lão tử một búa. Cổ Hoang một tiếng gầm thét, thân thể đột nhiên vọt lên, hai tay nắm búa đối Bạch Vũ Triết chém bổ xuống đầu. Kia lực lượng cuồng bạo, rất có đem cái này bị cao thâm trận pháp bao phủ lôi đài đều một bổ hai nửa chi thế. Nhưng mà Bạch Vũ Triết chỉ là thân thể có chút lóe lên, mang ra liên tiếp huyễn ảnh, giống như một đầu thần long đang du động, trực tiếp tránh đi công kích của đối phương. Trong tay thanh hồng thương đâm nghiêng mà ra, đánh thẳng đối phương eo ở giữa. Thân ở giữa không trung Cổ Hoang y nguyên linh hoạt vô cùng. Kia to con thân thể uốn éo, tiện thể lấy thu hồi vừa mới bổ ra rìu. Từ bên cạnh đẩy ra Bạch Vũ Triết công kích, song phương ngươi tới ta đi giết cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời đúng là không phân sàn sàn nhau. Mê Xuyên đại lục bên này người cố nhiên có hơi thất vọng, nhưng lại cũng có thể lý giải. Dù sao tại tuyệt đại đa số người trong mắt, Bạch Vũ Triết cường đại là đa nguyên hóa, tự thân chiến lực chỉ là một phương diện mà thôi. Mà Thiên Ma đại lục bên kia tại buông lỏng một hơi đồng thời, cũng là có chút điểm thất vọng. Lúc đầu có một số người còn nghĩ lấy nếu là có thể chém giết Bạch Vũ Triết liền hoàn mỹ. Coi như trước mắt xem ra, coi như cuối cùng có thể đánh bại Bạch Vũ Triết, muốn giết hắn cơ bản không có khả năng. Dù sao, Bạch Vũ Triết đây chính là hai kiện thần khí, mà lại trong đó một kiện chính là phi thường hiếm thấy chiến giáp. Muốn giết hắn nói nghe thì dễ, bất quá cái này cũng không ngại có không ít người bắt đầu châm chọc khiêu khích. Ha ha, cái gì Mê Xuyên đại lục đệ nhất thiên tài, quả thực chính là lười nhác hư danh. Tay cầm hai kiện thần khí cũng liền dạng này, chúng ta Chiến Thần Điện thiếu chủ thế nhưng là ngay cả một kiện bán thần khí đều không có. Đây là Chiến Thần Điện một vị trưởng lão phát ra cười lạnh, đệ nhất thiên tài, Tôn trưởng lão ngươi còn làm thật a. Mê Xuyên đại lục so với chúng ta Thiên Ma đại lục bất quá là một vũng hồ nước mà thôi, hoàn toàn không thể so sánh. Bên cạnh một người cười lấy trêu ghẹo nói, căn bản chính là không đem Mê Xuyên đại lục để vào mắt. Chỉ bất quá, hắn lời này có chút làm bị thương tà giáo võ giả. Bọn hắn cũng là Mê Xuyên đại lục, chỉ bất quá bây giờ cơ bản đã không có người coi bọn họ là làm Mê Xuyên đại lục người. Đây cũng là chính bọn hắn làm ra lựa chọn. Đối mặt vấn đề này thời điểm, tự nhiên cũng không có cách nào phản bác. Ha ha, Bạch Vũ Triết, ngươi có dám theo hay không Cổ Hoang công bằng nhất chiến a? Cực phẩm thánh binh chúng ta có thể cung cấp, muốn cái gì dạng đều được. Thiên Ma đại lục bên kia tiếng cười nhạo không dứt, cái này khiến Mê Xuyên đại lục bên này người rất là tức giận. Có thể trong lúc nhất thời cũng không có tìm tới cớ gì phản bác. Bọn hắn chỉ mong nhìn qua Bạch Vũ Triết có thể nhanh chóng đánh bại Cổ Hoang, vãn hồi một số mặt mũi. Kỳ thật Thiên Ma đại lục làm ra cái này khiêu chiến mục đích chính là muốn dùng loại phương thức này không ngừng đả kích Mê Xuyên đại lục võ giả, để bọn hắn lòng tin không ngừng xói mòn. Liền trước mắt xem ra, Bạch Vũ Triết xuất hiện thời điểm bọn hắn rất hưng phấn, nhưng chiến đấu sau khi bắt đầu, Bạch Vũ Triết tựa hồ không có chiếm được bất kỳ ưu thế nào. Tăng thêm đối phương châm chọc khiêu khích, quả thật làm cho Mê Xuyên đại lục bên này người cảm giác rất biệt khuất. Thậm chí có người cảm thấy Bạch Vũ Triết vẫn xứng không xứng đáng là Mê Xuyên đại lục đương kim đệ nhất thiên tài xưng hào. Bạch Vũ Triết, ngươi liền dựa vào lấy hai kiện thần khí, tựa như là mai rùa,